Chương 124, chỉ đạo cờ. Chương 124, chỉ đạo cờ. Dấu dò kỳ lấy tay xẹt qua bồng lai ngọc chi, hào quang năm màu rốt cục thu liễm một chút. Hắn đem bồng lai ngọc chi từ trong hộp gỗ xuất ra, quan sát tỉ mỉ một cái lần. Chính như cả gù dạ sở giới thiệu, bồng lai ngọc chi vòng quay chu chuyển tiền tệ kim hành, toàn bộ cảnh khô đều do kim cùng ngân tổ thành, thế nhưng lấy tay vớt cái này kỳ dị thực vật, lại phát hiện, nó kim ngân cùng nhân loại hiểu kim ngân cũng không là một loại gì đó. Ngọc trên cành lưu chuyển vĩnh viễn cùng sạch sẽ khí tức, không có có một tia ô uế. Vật này chỉ có ở tháng đều cái loại này bị vĩnh viễn cảnh giới vây quanh địa phương khả năng sống trưởng. Nếu như ở trên địa cầu trọng hạ, chôn giấu ở cái này cái tinh cầu tội ác cùng ô uế trong nhấp nháy sẽ đưa nó gặm ăn hầu như không còn. Đồng lai ngọc trên cành dài dường như quả thực thứ đồ thông thường, như là khiết hạ cùng ngọc thạch. Ở bạch ngọc quả trên, thúy lục, u rủ cạ di, thâm lam, vàng nhạt cùng xích hồng, năm loại ánh sáng màu nở rộ, có vẻ tôi dậy không gì sánh được lại ưu nhã thần bí. Không không không cầm đồng lai ngọc chi tùy ý một đùa giỡn, hào quang năm màu xẹt qua không khí, bỏ ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, xa hoa, ưu mỹ dị thường. Thực sự là xinh đẹp, dầu dò kỳ tán thán lên tiếng. Ở kiểu kiểu nguyệt dưới ánh sáng, khuynh quốc khuynh thành hảo di sản cả gù ra. Cầm trong tay đồng lai ngọc chi phiên phiên khởi vũ, lại sẽ là như thế nào mỹ lệ cảnh sắc so với việc đồng lai ngọc chi, cái kia cũng không đúng trên địa cầu tất cả bằng gỗ hộ, ngược lại có vẻ không trọng yếu. Giai u dò kỳ ngay trước giả cụ mỏ rủ cả gì trước mặt, đem đồng lai ngọc chi thu vào mình trong cửa tay áo. Kể từ đó, sự tình thì đơn giản hơn nhiều, may mà có rủ cả gì ở, nếu như là ta tự mình tới làm, thời gian 9 tháng, thật đúng là có chút khẩn trương. Giai U Dò Kỳ gợi lên một cái khoái trá tiêu ý, thật không biết khi hắn đem sở có đồ vật đều đưa cho cả gù dạ lúc, cái kia hiếu thắng công chu A lại sẽ là như thế nào biểu tình. Dạ cụ mò rủ cả gì mím môi một cái, yên ba lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ mạ tổ nước Tây Bộ Duyên Hai Ti Khu, dường như chuyện gì xảy ra, có thể liền cùng Long Thủ Chi Ngọc có quan hệ. Ồ phát sinh cái gì, Giai U Dò Kỳ thoáng nhắc tới lòng hiếu kỳ, nghe được cùng Long Thủ Chi Ngọc có quan hệ. Cũng là lực chú ý tập trung hạ. Hắn bình thường lúc căn bản là không để ý đến chuyện bên ngoài, hoặc có lẽ là hắn không có hứng thú đi tìm hiểu hay là ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, chỉ là nhàn nhã tự tại sống. Lúc này yêu quái hiền giả dạ cụ mọ dù cả gì lại tuyệt nhiên tương phản, chính là hoạt động mạnh nhất thời kỳ, đối với hết thảy đều tính toán tỉ mỉ, việc phải tự làm. Ta cũng không biết, chỉ là nghe một ít từ bên kia trốn tới yêu quái nói. Nơi đó dường như có hai cái kha la phiền toái đại yêu quái đang ở tranh đấu cạnh tranh, làm cho dân chúng lầm than. Đoạn thời gian trước tin tức đã chỉnh lên Bình An Kinh, Thiên Hoàng đã phái ra một bộ phận âm dương sư đi giải quyết vấn đề, bất quá ở ta xem ra, cũng chẳng qua là đi chịu chết. Dạ cụ mọ rủ cả gì ngược lại thật là không riêng đối với yêu quái thế giới, coi như là đối với loài người chính trị cùng với phát sinh đại sự, cũng đúng hiểu rõ vô cùng. Bất quá tuy là có thể là hai cái đại yêu quái cấp bậc tranh đấu, thế nhưng đối với giả cụ mỏ dù cả gì mà nói, cũng liền không gì hơn cái này, trừ phi là cả dẹ mì dù cả, tạ mạ mỏ nộ mạ ẹ, loại trình độ đó yêu quái, nàng mới có thể gia tăng chú ý lưu dò kỳ trở về suy nghĩ một chút, dường như đoạn thời gian trước thật có người chạy tới Bình An Kinh đăng báo, khi đó hắn cho rằng chỉ là địa phương yêu quái tắc loạn, cần âm dương sư đi giải quyết. Bây giờ nhìn dạ cụ mỏ rủ cả gì ý tứ, đến không có đơn giản như. Vậy, thời đại này ngoại trừ kinh đô cùng với phụ cận, địa phương trên thực tế vô cùng lạc hậu, âm dương sư lại là một sống trong nhung lụa chức nghiệp, trừ phi đến rồi thường tổn quốc gia căn bản tình huống, một dạng loại này rất cần tiền hướng địa khu xa xôi lui chữa yêu quái nhiệm vụ, đều là bất đắc chi âm dương sư đi. Loại này âm dương sư thực lực đương nhiên không cao, chính như dạ cụ mỏ rủ cả gì từng nói. Quá khứ cũng chỉ là muốn chết. Cái thời đại này yêu quái tuy là hung hăng ngang ngược, nhưng loài người vu nữ âm dương sư cũng không phải ngồi không. Nhân loại thiên phú quả thực rất mạnh, mười mấy năm tu hành là có thể so với yêu quái hơn 100 năm lực lượng tích lũy, ngoại trừ sinh mệnh ngắn ngủi bên ngoài, liền không có gì lớn khuyết điểm. Cũng vì vậy, đôi phương duy cầm quỷ dị hòa bình, dù ai cũng không cách nào tiêu diệt người nào. Như vậy ai như vậy dù cả gì liền làm phiền ngươi đi xem tình huống. Nếu quả như thật cùng Long Thủ Chi Ngọc có quan hệ, ta liền tự mình đi một chuyến đi. Tuy là ta đối với mấy cái này hố lào gì đó không có hứng thú, nhưng nếu ta đã tới cái niên đại này, vậy liền trong lịch sử lưu lại nồng đậm một khoản đi dấu dò. Kỳ híp mắt nói rằng, đồng thời cũng quyết định, cần phải đi chuyến hoàng cung tìm mình một chút trên danh nghĩa cháu ngoan. Dạ cụ mọ rủ cả gì hướng về phía dấu dò kỳ quyến rũ cười, hai người liếc nhau, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đây là vô hình ăn ý, đã vô hình tin cậy. Ở dưới chân của hai người xuất hiện một cái màu đen khoảng cách, vô số quỷ dị con mắt vui cười không ngớt, mà lưỡng thân thể của con người cũng hoàn toàn tiêu thất ở trong đó. Dạ cụ mọ rủ cả gì cùng dấu dò kỳ đều là hành động phái, nếu quyết định đi làm việc, liền tuyệt đối sẽ không dây dưa. Nhất nhất bình an kinh hoàng cung, mà cờ du so xa nhờ lại không được đế quốc đại đường đại minh cung, nhưng ở nơi này ra mạ tổ trong nước, cũng là lớn nhất quần thể cung điện. Chiếm giữ bình an kinh 1/10 lớn nhỏ quần thể cung điện họ kỳ, tọa lạc tại Đang Bắc Phương, đi vào nơi đây, ngoại trừ kích thước lớn tiểu ở ngoài, thậm chí để cho người ta cho là tự mình tiến tới đến rồi đại đường Đông Đô Lạc Dương cùng Tây Đô Trường An. Giai U Dò Kỳ không có như lần đầu tiên như vậy trực tiếp đi Thiên Hoàng Thư Phòng, mà là từ Hoàng Cung cửa chính chỗ chậm rãi đi vào. Hoàng Cung thủ vệ không có ngăn cản, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng nếu Thiên Hoàng sớm đã hạ lệnh, để Giai U Dò Kỳ tùy tiện ra vào Hoàng Cung, những thứ này bọn hạ nhân đương nhiên sẽ không đuôi mù. Thuận tay túm một cái nữ quan, để cho nàng mang chính mình đi trước hiện tại Thiên Hoàng sở tại, Giai U Dò Kỳ một vừa thưởng thức cái này Hoàng Cung bố cục cảnh trí. Một bên ở nữ quan cung kính hạ chậm rãi đi về phía trước. Nói đến, Nhật Bản trong hoàng cung dĩ nhiên không có thái giám, mà toàn bộ đều là nữ quan đang làm sự tình coi như là phòng chế đại đường cung điện. Cái này tòa hoàng cung cũng có cùng với chính mình đặc sắc, Giai U Dò Kỳ cảm thụ được trong đó công tượng đường nét độc đáo. Bất kể là bậc nào người bình thường, bọn họ ở nào đó hạng nghệ thuật trên, đều có thể đạt được thần cảnh giới mà Giai U Dò Kỳ cũng vô cùng thưởng thức loại này từ người bình thường làm được sự nghiệp to lớn. Đi tới Thiên Hoàng nghỉ ngơi chỗ ở thư phòng, dẫn đường nữ quan hai. Hai dừng bước, cung kính đối với Dầu Dò Kỳ nói Thiên Hoàng bệ hạ đang ở bên trong, hiện tại chắc là đang cùng Phù Dì Hổ Dạ đại nhân chơi cờ. Phù Dì Hổ Dạ Dầu Dò Kỳ như mày, nghe được cái này dòng họ, người thứ nhất nhớ tới chính là Phù Dì Hổ Dạ No Phù Hỷ Tổ, bất quá rất nhanh Dầu Dò Kỳ liền đem cái ý nghĩ này ném đi. Phù Dì Hồ Dạ No Phủ Hỷ Tổ cùng Thiên Hoàng nhất mạch bản thân thì không đúng trả, ở cộng thêm hắn đang tìm Đồng Lai Ngọc Chi, ở đâu có thời gian ở chỗ này nhàn nhã cùng Thiên Hoàng chơi cờ. Giai U Dò Kỳ cũng không còn đi dòm ngó trong mắt, với tay để cho nữ quan lui, sau đó không hề cùng kính ngay trước ngoài cửa võ sĩ mặt, đi thượng huyền quan, đem kia gian nhật thức đẩy là cửa mở ra. Đột nhiên đến, để bên trong đang đánh cờ lưỡng cái người thanh niên lại càng hoảng sợ. Mà Dâu Dò Kỳ ánh mắt, cũng nhìn kỹ ở tại cái kia ngồi ở Thiên Hoàng đối diện, mang theo ôn hòa nụ cười nam tử.